Khủng bố sống lại, chương 669, đi công tác kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Mặc dù phát sinh ngươi trên người ngươi sự tình đích thật là để người cảm thấy phẫn nộ, bất quá sinh hoạt vẫn là được tiếp tục. Đồng Tiến, gần nhất ngươi có tính toán gì? Một quán cơm trong bao xương. Dương Gian nhìn xem vùi đầu ăn uống Đồng Tiến mở miệng hỏi nói. Rượu chè ăn uống quá độ mặc dù đối với thân thể không tốt nhưng tất cả mọi người là người ngự quỷ, chỗ nào còn quan tâm những thứ này. Ta muốn về nhà đi tiếp tục làm ta người phụ trách, có cơ hội sẽ làm rơi những người kia. Đồng Tiến há miệng đang dùng cơm, mặt khác một tấm mặt quỷ lại là trên mặt nụ cười nói. Đích thật là một cái lựa chọn tốt, chỉ là hiện tại tình thế thay đổi. Dương Gian nói ra, lần trước hội nghị ngươi không có tham gia, có chút tình huống có lẽ ngươi còn không biết, tổng bộ bên kia đã bắt đầu chính thức thi hành đội trưởng kế hoạch, về sau người phụ trách toàn bộ được nghe theo khu vực kia đội trưởng điều khiển. Sự kiện lần này về sau, có thể nói mỗi một vị đội trưởng chẳng khác nào một cái cỡ nhỏ tổng bộ, ngươi làm người phụ trách cũng không sẽ nhẹ nhàng như vậy. Không sao, bất kể thế nào biến đều như thế, vẫn là được xử lý sự kiện linh dị, ta đã thành thói quen. Đồng Tiến cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục ăn uống, nhưng là nàng một khuôn mặt tươi cười nhưng thủy chung mặt hướng đám người. Dương Gian trầm ngâm một chút nói, người có hay không nghĩ tới, vô luận chúng ta những người này xử lý như thế nào sự kiện linh dị, làm sao liều mạng, thế giới này bên trên xuất hiện quỷ chung quy là sẽ càng ngày càng nhiều, lấy ngươi người phụ trách thân phận đi điều nhìn tổng bộ một chút số liệu lớn, không khó lắm phát hiện có quan hệ sự kiện linh dị xuất hiện tần suất đang lấy một cái tốc độ vô cùng đáng sợ gia tăng. Mà lại cái này sự kiện cũng dần dần muốn bộc quang, tin tưởng không bao lâu tất cả mọi người sẽ biết quỷ tồn tại. Đồng Tiến có chút dừng lại, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Hoàng tử nhã dựng một câu, làm sao không quan hệ, chúng ta phải nghĩ biện pháp sống sót a, sinh tồn mới là trọng yếu nhất, cho nên Dương Gian lần này tới tìm ngươi là vì để cho ngươi gia nhập chúng ta, mọi người tổ cái đội, về sau có thể lẫn nhau chiếu ứng một điểm, mà lại trọng yếu nhất chính là cũng có thể không bị người ức hiếp. Thối ca lần này lấy được đội trưởng vị trí, trong tay có mấy cái danh ngạch tổng bộ cho phép hắn tại Đại Xương thành phố tổ kiến một chi đội ngũ. Phùng Toàn cũng nói, kẻ nguy hiểm tập hợp một chỗ chỉ sẽ thay đổi càng nguy hiểm đi, người cũng không giống như là sẽ tổ đội người. Đồng Tiến nhìn về phía Dương Gian nói, không có cách, ta có dự cảm, về sau tình trạng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, trước giờ bão đoàn sưởi ấm cuối cùng là một chuyện tốt, liền lấy xử lý một kiện sự kiện linh dị đi lên nói, một người đối mặt quỷ, gặp tập kích tình huống phía dưới không thể không lặp đi lặp lại vận dụng tự thân lệ quỷ năng lực, dạng này cực lớn trình độ bên trên dễ dàng chết bởi lệ quỷ khôi phục. Nếu như tổ đội có người chia sẻ lại khác biệt một người, cho dù là vận dụng một lần năng lực chúng ta những người này cộng lại cũng đầy đủ ứng phó một kiện phổ thông sự kiện linh dị, đây là ưu thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại ta hiện tại chỉ phụ trách Đại Xương thành phố, các ngươi đến lúc đó có thể tới Đại Xương thành phố ở lại, có một đội người ngự quỷ đội ngũ đóng giữ, trình độ an toàn bên trên cũng có thể được bảo hộ, tối thiểu nhất một tòa thành thị chúng ta là có lòng tin. Đồng Tiến hỏi, cái kia địa phương khác đâu? Chúng ta mặc kệ a, Dương Gian nói. Chúng ta cũng không phải thần, không quản được nhiều như vậy địa phương, năng lực có hạn, chỉ có thể trước tiên đem chính mình phụ trách thành thị quản tốt, những địa phương khác kia là những đội trưởng khác sự tình, nếu như bọn hắn quản không tốt, đó là bọn họ thất trách, chẳng lẽ lại một mình ngươi nghĩ muốn bảo vệ toàn bộ thế giới. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, thủ tốt chính mình một mẫu ba phần đất, chiếu cố tốt thân thích, bằng hữu, người nhà. Người ý nghĩ là đúng, chúng ta quản không đến nhiều chuyện như vậy, trước tiên đem chính mình sự tình xử lý tốt lại nói. Đồng Tiến suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, ta gia nhập đội ngũ của ngươi, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Đồng Tiến nói, ta phụ trách thành thị, ta sau này sẽ một mực phụ trách xuống dưới, trừ phi là ngày nào ta chết đi, tổng bộ phái qua một cái khác người phụ trách, đương nhiên, đây là chuyện riêng của ta, ngươi có thể không cần để ý tới. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói thật, Đồng Tiến phụ trách tòa thành thị kia rất không an toàn, nguyên nhân là nơi đó có một cái Caesar khách sạn bên trong kết nối lấy một mảnh quỷ dị mà địa phương đáng sợ, nơi đó nghi là tồn tại rất nhiều lệ quỷ. Mặc dù tạm thời an toàn nhưng không chừng ngày nào liền sẽ có quỷ từ những gian phòng kia bên trong chạy ra ngoài. Cho nên tòa thành thị kia nhất định là nhiều tai nạn. Đương nhiên, Đại Xương thành phố cũng không an toàn. Chỉ là quỷ chết đói sự kiện kết thúc về sau mới có chuyển biến tốt, nếu không Dương Gian cũng sẽ không chết cắn Đại Xương thành phố người phụ trách thân phận không sợ miệng. Bởi vì trong lòng hắn tòa thành thị này mới là toàn thế giới an toàn nhất thành thị một trong. Không quan trọng, ngươi nguyện ý nhiều vác lấy một tòa thành thị là chuyện của mình ngươi. Dương Gian không có cự tuyệt mà là gật đầu đồng ý, đây là Đồng Thiên ý nguyện cá nhân, hắn không muốn đi can thiệp. Tính bên trên Đồng Thiên chúng ta cái này cũng mới 4 cái, người có phải hay không thiếu một chút, cái kia Trương Lôi còn không biết có thể không có thể còn sống sót đâu. Phùng Toàn nói, trước đó cái kia Bùi Đông làm cái đội ngũ thế nhưng là khoảng chừng 6 người. Hắn cho rằng đã về sau là đoàn đội hợp tác công dân càng nhiều càng tốt. Dương Gian nói, chuyện này không vội, từ từ sẽ đến, trước cứ như vậy đi. Tiếp xuống các ngươi tốt nhất tận nhanh xử lý tốt một chút người việc tư, sau đó tới Đại Xương thành phố, ta sẽ tại Đại Xương thành phố chờ các ngươi tụ hợp. Đích thật là có một ít chuyện riêng cần phải xử lý. Phùng Toàn trả lời, Hoàng tử Nhã nói, đội trưởng, cho ta 3 ngày thời gian, đến lúc đó ta khẳng định sẽ đi nhờ cậy ngươi. Nàng quyết định dọn nhà, nâng nhà rời đi Đại Xương thành phố. Rất tốt, vậy cứ như thế quyết định. Dương Gian nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay ta liền sẽ trở về Đại Xương thành phố, ta không muốn tiếp tục ở đây dừng lại, nhất là Đại Di thành phố, tòa thành thị này lưu lại cho ta rất ấn tượng xấu, lúc đầu chỉ là đi công tác du ngoạn, chỗ nào biết chuyện phiền phức lầm lượt từng món. Đầu năm nay chuyện phiền phức vốn là nhiều, cũng là không có cách nào nha. Phùng Toàn cười nói, nhưng chợt lưu ý đến Đồng Thiến còn trên mặt mỉm cười nhìn chính mình lập tức liền đem thiếu dung thu liễm. Một đoàn người trong quán cơm ăn cơm, đàm một chút lời nói về sau liền quyết định như vậy phân tán. Đồng Thiến muốn trước về nhà một chuyến, Phùng Toàn cùng Hoàng tử Nhã cũng muốn trở về xử lý một ít chuyện riêng, sau đó lại đi Đại Xương chợ hợp. Bất quá thối ca, cỗ thi thể này làm sao bây giờ? Trước khi đi thời khắc, Phùng Toàn vỗ bên cạnh cái này miệng dùng vải trắng che đậy hòm thủy tinh. Đây là Chu Kiệt Phong thi thể, bây giờ mặc dù đã chết nhưng trong thân thể quỷ vẫn còn, hơn nữa còn là có thể hình thành quỷ vực quỷ, mức độ nguy hiểm rất cao. Dương Gian nói, đưa ngươi cẩn thận một chút xử lý là được rồi, thi thể nghĩ biện pháp đưa về cho gia thuộc đi, liền nói hắn xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, bồi chút tiền sự tình, mặc dù gia hỏa này tập kích người phụ trách theo lý thuyết hẳn là bị xem như tội phạm xử lý, nhưng gia hỏa này cuối cùng còn tính là phối hợp chừa cho hắn điểm thể diện đi, cai na giấu vẫn là được giấu giếm, quỷ chú ý không cần mất khống chế, về phần ngươi là muốn đem con quỷ kia giao cho tổng bộ, vẫn là chính mình bán, từ ngươi quyết định. Hào phóng như vậy, Phùng Toàn hơi kinh ngạc, coi như là lần này ngươi vất vả phí đi, dù sao Đồng Thiến sự tình ngươi kém chút cắm, không cho chút bồi thường cảm giác nói không lại đi. Dương Gian nói, Phùng Toàn nói, thối ca ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Đồng Thiến, ta xử lý như vậy ngươi không có ý kiến a? Sau đó, Dương Gian lại hỏi nói. Đồng Thiến gật đầu nói. Dạng này rất tốt mà lại ta cũng không có nhỏ nhen như vậy, cái này Chu Kiệt Phong làm hoại thử ta sẽ không liên lụy đến nhà hắn người trên người. Ngươi không có ý kiến là được, Dương Gian nói, hiện tại thời gian cũng không sớm, cần phải đi. Rất nhanh, mấy người liền tại Tiểu An huyện phân biệt. Có lần này giáo huấn tin tưởng Đồng Thiến về sau sẽ không dễ dàng như vậy thất bại. Dương Gian rời đi Tiểu An huyện về sau chính mình thì là lần nữa ngồi xe taxi hướng Đại Di thành phố mà đi. Hắn cũng không có đi trong thành phố, mà là đi tới ngoại ô biệt thự, hắn chỉ là dự định mang đi quỷ đồng, sau đó liền thừa đi máy bay rời đi nơi này. Lái xe đại ca trước ở chỗ này chờ ta một chút, ta tiếp người, chờ một lúc muốn đi sân bay. Dương Gian xuống xe trước đó đối với tài xế xe taxi nói. Cái này chỉ sợ không được, muộn như vậy, ta đã tan việc, ta lão bà đã nấu xong cơm ở nhà chờ lấy ta. Lái xe đại ca lại trên mặt trần chờ nói, ta hiểu, thêm tiền 10.000. Dương Gian vẫn như cũ một bộ oan đại đầu thổ hào tác phong. Lái xe đại ca lập tức nhiệt tình, soái ca cần chuyển hành lý à? Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian rất mau tới đến biệt thự dạo qua một vòng, hắn lập tức liền đem quỷ đồng từ trong phòng phóng ra, không chỉ có như thế hắn còn cho quỷ đồng ngụy trang một chút, trong tủ quần áo tìm được trước kia cái kia Hạ Thiên Hùng lưu lại mũ áo loại hình, cuối cùng cho quỷ đồng mang lên trên một đỉnh mũ lưỡi chai, một đầu lông dê khăn quàng cổ còn có một cặp kính mát. Cuối cùng cảm thấy trên người món kia người chết xuyên áo liệm quá mức chướng mắt liền cho quỷ đồng lại mặc vào một kiện nam tử áo giáp kít. Nhìn xem lớn nửa gương mặt bị kính râm cản trở, lại cầm khăn quàng cổ vây nghiêm nghiêm thật quỷ đồng, lại phối hợp cổ bên trên cây kia lại thô lại lớn dây chuyền vàng, thỏa một cái tinh thần tiểu tử. Đi ở bên ngoài tuyệt đối nhìn không ra đây là một cái tiểu quỷ, tuyệt đối sẽ cho rằng là một cái rất hơi ầm tiểu hài. Cũng chỉ có thể dạng này. Dương Gian nhìn rất hài lòng, sau đó liền để quỷ đồng sau lưng một cái ba lô cùng tại phía sau của mình. Trong ba lô chứa chính là một viên thối giữa người chết đầu, vì lý do an toàn hắn dùng lá vàng bao khỏa một lần, bất quá y nguyên có thể nhìn ra đây là một cái đầu người hình dáng. Theo ta đi, Dương Gian đi ở phía trước, Quỷ Đồng đeo túi đeo lưng, đeo kính đen động tác linh hoạt đi theo. Nhưng mà liền tại Dương Gian dẫn theo hai cái túi hành lý chuẩn bị rời đi biệt thự thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy được lầu 2 một nơi nào đó truyền đến tiếng va chạm to lớn. Phảng phất có đồ vật gì tại đụng chạm lấy phòng cửa. Thanh âm quanh quẩn tại trống rỗng trong biệt thự, có một loại không nói được sợ hãi. Quỷ Đồng bước chân dừng lại, nó lệch ra cái đầu, đeo kính đen nhìn về phía tầng 2 một cái phòng phương hướng. Là cất đặt quỷ hỏa đều gian phòng. Dương Gian ánh mắt ngưng lại, sắc mặt đi theo biến đổi. Bức tranh kia bên trong quỷ cuối cùng vẫn là từ bức tranh kia bên trong đi ra. Dương Gian không để ý đến cái kia tiếng đập cửa, hắn dẫn theo túi hành lý không chút do dự rời đi nơi này. Gian phòng kia là an toàn phòng, quỷ hỏa khả năng ra ngoài tính không lớn. Rất nhanh, biệt thự đại môn bị hắn khóa chặt, tất cả cửa sổ đều sớm đã bị hắn quan chết rồi, đằng sau liền xem như quỷ hỏa bên trong quỷ thật ra, cũng đại khái suất sẽ bị lưu lại trong biệt thự. Đi sân bay, Dương Gian cùng Quỷ Đồng ngồi lên xe taxi, tài xế xe taxi nhìn thoáng qua Dương Gian mang lên xe tiểu hài, không hiểu cảm thấy một cỗ âm lãnh, nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, rất nhanh liền phát động cỗ xe nhanh chóng cách rời mảnh này tiểu khu. Mà vào thời khắc này, sau lưng biệt thự lầu 2 một chỗ u ám cửa sổ miệng, một thân ảnh mơ hồ đứng sừng sững ở đó, cứng ngắc bất động, quỷ dị nhìn chăm chú lên chiếc kia dần dần đi xa xe taxi, thẳng đến hồi lâu sau đạo này quỷ dị thân ảnh mới dần dần biến mất tại cái kia cửa sổ miệng, mà từ sau lúc đó không có một ai u ám trong biệt thự bắt đầu xuất hiện liên tiếp rõ ràng tiếng bước chân. Chỉ là đây hết thảy biến hóa không có người biết, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua cùng tiểu khu hộ gia đình, trong lúc lơ đãng thăm dò đến có mơ hồ bóng người ở đây, tòa nhà không người biệt thự cửa sổ sau lắc lư, nhưng làm ngoại nhân, tự nhiên không có khả năng đi xen vào việc của người khác, chỉ coi như là chủ hộ không tại, trong biệt thự chính là quét dọn vệ sinh nhân viên quét dọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Gian chính mình cũng không biết chính mình lần này nhanh chóng nhanh rời đi quyết định đến cùng vì chính mình tránh khỏi một lần bao lớn nguy hiểm. Nhưng trọng yếu nhất chính là, hắn còn sống rời đi tòa thành thị này, đồng thời theo dòng cuối cùng muộn ban, lặng yên không tiếng động bay trở về Đại Xương thành phố. Mặc dù lần này tới tổng bộ phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng là mục đích chủ yếu vẫn là đạt đến, hắn xử lý tự thân lệ quỷ khôi phục vấn đề, cũng đã nhận được đội trưởng vị trí, mặc dù hiện tại là vô kỳ hạn nghỉ ngơi trạng thái, có thể Dương Gian Tịnh không để ý cái này, hắn quan tâm chính là mình vấn đề sinh tồn. Cách chương.